21 tháng 7 2015, trong khóa tu xuất gia giao duyên tại Tùng Lâm Linh Sơn ở Limoges. Buổi thuyết pháp hôm nay chúng ta sẽ nói về tiến trình giác ngộ của Đức Phật, tức là Đức Phật nói lại cái cách tu của Ngài làm sao mà đưa đến cái sự giác ngộ. Hồi sáng này vua Thanh Quang hỏi tu sao giác ngộ, thì ông tu sao giác ngộ là thầy tu y chang giống vậy. Khi nói đến đạo Phật đó, thì giác ngộ đó, thì thời nay có nhiều thứ giác ngộ lắm. Không phải thời nay đâu mà thời xưa cũng vậy. Đức Phật giảng rất là nhiều thứ, cách Phật chừng 100 năm, 200 năm sau là đã sinh ra nhiều cái trường phái rồi. Rồi sau này đến sang bên Tàu đó thì còn 10 trường phái, nhưng mà trước đó là bên Ấn Độ đã có 20 trường phái. 10 trường phái của Tiểu Thừa và 10 trường phái của Đại Thừa. Thì nếu mà học Phật đó, thì chúng ta phải nghiên cứu nhiều cái đó thì chúng ta mới hiểu. Còn đa số đó thì như thầy nói đó, đa số là chúng ta tu không phải tu đạo Phật mà tu pháp môn. Tức là chúng ta đến với chùa, rồi các thầy, các cô trụ trì ở chùa hay là một số quý thầy nào đó, họ chỉ được có dạy thầy truyền cho trò thôi. Tức là thầy tu cái gì thì dạy cho trò cái đó, rồi trò biết cái đó thì dạy cho Phật tử cái đó thôi. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị đến cái chùa đó mà quý vị thầy đó họ tu tịnh độ, họ tu pháp môn niệm Phật, thì họ sẽ dạy cho quý vị niệm Phật. Và họ sẽ nói với quý vị đó là thời nay là thời mạt pháp, chỉ còn có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 6 câu là đủ để giải thoát rồi. Trên cái đạo Phật mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tạo hộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa tụng, đó là tụng dẫn chơi rồi. Đạo Phật là đạo vô thượng thậm thâm, tức là rất là sâu. Bá thiên là trăm ngàn kiếp không có gặp được. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay gặp được thì nguyện xin thọ trì, tức là nhận lãnh. Và nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, tức là con phát nguyện làm sao mà giải, tức là mở ra hiểu là được tất cả cái ý nghĩa của Như Lai dạy. Bây giờ mình vô thượng thậm thâm vi diệu pháp hoặc còn nói làm chi, Nam Mô Như Đà Phật là đủ rồi, 6 câu thôi, phải không? Cho nên mỗi lần mình tụng kinh, mình đọc nghe nó hay lắm, đọc như là ú chả ôn rồi đó. Mình đọc như vậy như là con két rồi đó. Xong rồi lúc mình tu mình đọc như vậy, mình đọc nhưng mà lúc mình tu có một thứ à. Hoặc là quý vị đã tu theo thiền tông, gọi thời nay gọi cái chữ thiền tông đó, tức là ý nói là tổ sư thiền. Tại cái dòng thiền đó, đó là bây giờ nó chỉ có bên Trung Hoa thôi chứ không còn bên Ấn Độ nữa. Thầy Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem sang bên Trung Quốc rồi truyền lại cho Huệ Khả, Tăng Sán, Đạo Tín, Hoàng Dẫn và Huệ Năng. Thì cái dòng thiền đó từ Huệ Năng không trở đi xuống từ từ xuống tới năm cái tông phái là Lâm Tế, Tạo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng, năm cái tông phái của xuất xứ từ Tổ Huệ Năng xuống. Nên thời nay tất cả quý thầy đó, thầy đó, theo cái dòng truyền đó, là thầy thuộc dòng Lâm Tế thứ 42. Nhưng mà ai cũng để là tôi là dòng Lâm Tế này Lâm Tế nọ, nhưng mà Lâm Tế là ông tổ gì? Tổ thiền. Mà thời nay các chùa mà thuộc dòng Lâm Tế thứ mấy đó, là toàn là tu gì? Nói thầy tổ tôi là Lâm Tế nhưng mà giờ tôi tu cái khác. Nên nó có nhiều cái nói nó không có trúng, nó không có ý nghĩa, make sense. Thì mình nói giáo lý Phật Pháp vô lượng thậm thâm, nhiều kinh khủng mà sâu, không có mò được cái đáy. Mà đến khi mà mình học, mình chưa kể nó, mỗi sáng mình đọc, mình nguyện là mình nguyện gì? Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề làm gì? Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Thì giờ pháp môn nó nhiều thứ lắm, mình nói mình thề nguyện học, Mà đến khi học cái gì đó thì nói thôi đừng học cái đó, cái đó học là hồi điên, ví dụ vậy, phải không? Đó. Có thì cô nói thầy, cho thầy con thắc mắc quá, có thầy thì nói ngồi thiền, đứng ngồi thiền, ngồi thiền mất công lắm, không có được ích lợi hết á, niệm Phật đi. Rồi có thầy thì nói cô, tại sao ngồi thiền niệm Phật là đâu được gì đâu, ngồi thiền mới giác ngộ, nhưng mà cô không biết tu cái gì giờ. Thì cô hỏi thầy ai sai ai đúng, bây giờ sao giờ? Thì thầy trả lời cô đơn giản thôi, cả hai người cùng sai hết. Tại sao? Cái người sai là người chỉ nói chỉ tu cái của tôi mới được thôi, còn tu với người ta là không đúng. Thì khi mà nói như vậy là mình đã sai rồi. Tại vì tất cả thiền tịnh, tất cả pháp môn nào cũng là của Phật hết. Chúng sinh rất là nhiều. Và tại sao có nhiều căn tánh, cho nên Phật mới phải giảng nhiều, nhiều thời kinh, nhiều pháp môn, nhiều thứ lắm. Cũng là tam pháp ấn như thầy nói, vô thường khổ vô ngã, mà Đức Phật phải giảng trong bao nhiêu năm là đúc kết lại thành những cái bộ kinh như vậy. Cũng giảng vô thường khổ vô ngã, nhưng mà tới cái nơi này người ta ăn chơi nhậu nhẹt thì phải giảng kiểu khác, rồi cũng đưa tới vô thường khổ vô ngã. Rồi tới cái người mà chăn trâu chăn bò đó cũng phải giảng kiểu khác, nhưng mà cũng cuối cùng cũng dẫn người ta tới vô thường khổ vô ngã. Thì đó là cái diệu dụng của Đức Phật, nói nhiều nhưng mà cuối cùng đưa về một mối. Để nói này nói kia nhưng mà cuối cùng đưa người ta đến giải thoát. Còn bây giờ là những người học pháp môn của đạo Phật đó, thì những tổ truyền xuống những cái pháp môn này đó, rồi mình cứ học cái pháp môn đó thôi, rồi mình truyền bá, xong rồi sau mình không hiểu những cái pháp môn của người khác, rồi mình mới nói ôi cái đó không hay đâu, đừng tu. Thì cái đó gọi là, trong đạo Phật cái đó gọi là biên kiến. Biên kiến tức là thấy một bên, không đứng bên này thấy bên kia không phải, cái bên này mới phải thôi. Thì hôm nay cô đó có hỏi xong rồi thầy nói thôi cô hỏi hay quá, vô lớp nghe hết, đến giờ vô lớp cô phải đi rồi, nhưng quý vị nghe dù. Nên thường thường những người mà giữ thầy lại ngoài đường hỏi thầy, thầy không có trả lời, biết tại sao? Thầy trả lời khi một câu hỏi thầy trả lời đó để cho cả đại chúng nghe mới có ích lợi. Tại vì trong đại chúng cũng có người thắc mắc như vậy. Nếu mà 60 người chặn thầy ở ngoài cũng hỏi cùng một câu thì thầy sẽ lặp lại 60 lần. Thì giờ thầy giảng cái kinh này đó để cho quý vị thấy như là uy phong một chút, Đức Phật tu cái gì để mà thành đạo. Thì có người nói Đức Phật tu thiền, cho nên Đức Phật thành Phật, cho nên giờ muốn thành Phật mình phải tu thiền. Đúng, nhưng tu thiền kiểu nào? Mà thành Phật làm sao? Bên thiền tông đó, cứ nói là kiến tánh thành Phật. Cái này thầy có nói trong quyển Thiền Tứ Niệm Xứ rồi, thầy nói kiến tánh không có thành Phật, kiến tánh mới thành tổ thôi, tổ sư Bồ Đề thôi. Bằng chứng là 33 vị tổ của thiền đó, có ai đề là Phật Ca Diếp nè, Phật A Nan nè, Phật Thương Na Hòa Tu nè, Phật U Ba Cúc Đa nè, Phật Huệ Năng nè, Phật Huệ Khả nè, có ai kêu vậy không? Các vị tổ đó có kiến tánh, có thấy được tánh, có nhận ra được chân tâm. Nhưng mà từ thấy được chân tâm cho đến khi thành Phật đó, là nó còn cả một cái con đường dài. Một A Tăng kỳ kiếp, hai A Tăng kỳ kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp. Cho nên cái câu mà kiến tánh thành Phật đó, cái đó là một cái lối nói thôi, chứ không có hoàn toàn trúng 100%. Nên quý vị phải hiểu một lần nữa là phải y nghĩa bất y ngữ, đừng có phong để show ra lan lét. Trở lại cái này thì thầy nói vấn đề giác ngộ đó, nó có nhiều cái tầng giác ngộ, nhiều cái cấp bậc giác ngộ. Bây giờ thôi, nói dài dòng quá thì không có vô kinh trước, để ai thắc mắc sau tiếng sau. Kinh này thầy cũng lấy từ kinh nha, thầy không có nói khơi khơi. Cái kinh này tên là, cái tựa là Đại Kinh Sacaka. Đại Kinh Sacaka là kinh Trung Bộ thứ 36. Trung Bộ tức là Majjhima Nikaya. Thì cái kinh này nó cũng dài lắm, trung bộ cho thành là cũng dài. Trong các kinh Nikaya đó gọi là kinh bộ đó, tức là chia làm năm bộ. Và đây là cái truyền thống của năm tông. Những kinh này là của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy đó nói về những cái điều nó sát, gần sát với lại cái thời của Đức Phật. Thì mình là Phật tử, kinh nào cũng học hết, mình học thì hiểu. Nếu mà theo thầy đó thì là, nếu người nào mà đi theo con đường của thầy đó thì thầy khuyên là học kinh Nguyên Thủy trước, xong rồi học để hiểu hoàn cảnh. Tại những kinh này nó nói về hoàn cảnh, cái bối cảnh thời xưa của Ấn Độ, rồi đệ tử Đức Phật tu làm sao, nó rất là thực tế. Khi nắm vững hiểu rồi đó, xong sau đó từ từ mình mới đi sang những cái kinh Đại Thừa. Thì sang kinh Đại Thừa lúc đó mới bắt đầu nói những cái lý cao siêu của về pháp giới. Còn những người mà không có học kinh Nguyên Thủy Tiểu Thừa, học kinh Đại Thừa xong nói lý trên trời dưới đất không, mà không có tu gì hết. Trong kinh Nguyên Thủy thì nó có nhiều năm bộ, thì nói sơ tên năm bộ cho quý vị biết là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Nó là năm cái bộ kinh như vậy. Thì mỗi bộ kinh như vậy trong đó có nhiều kinh nhỏ được gom lại. Thì là Trường Bộ Kinh, tức là trong đó có rất nhiều những kinh nhỏ nhỏ nhưng mà nó dài lắm, gọi là Trường Bộ. Còn Trung Bộ Kinh là những rất nhiều kinh, 100, khoảng 140 mấy bài kinh. Thì bài kinh đó nó dài cỡ trung bình. Rồi Tương Ưng Bộ Kinh thì nói những một số vấn đề, nhiều vấn đề thì có những vấn đề tương ưng giống giống nhau thì gom lại một khúc. Rồi Tăng Chi Bộ Kinh là chia ra từng phần, phẩm 1, phẩm 2 gì đó. Tiểu Bộ Kinh như là chúng ta học kinh Pháp Cú đó, hay là chúng ta tụng kinh Phước Đức, kinh Từ Bi đó. Thì mấy kinh đó rút từ Tiểu Bộ Kinh. Cái kinh này là Đại Kinh Sachaka, thuộc Trung Bộ Kinh thứ 36. Thì kinh này nó cũng dài, mà thầy không có đọc hết bộ kinh. Thầy lấy những cái phần liên quan đến vấn đề tiến trình giác ngộ của Đức Phật thôi. Cũng nói sơ một chút xíu đầu đề đó. Thầy lấy một chút xíu cái đầu thôi, rồi sau đó là nhảy sang cái quan trọng. Thì cái kinh này bắt đầu cũng vậy. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Cát. Thì lúc bấy giờ Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, sắp sửa đi vào thành để khất thực. Thì có Nigantha Putta Sachaka, thì đây là một du sĩ ngoại đạo. Ông ta tánh hay cao ngạo, đi ngao du thiên hạ, đi đó đây, đến cái giảng đường này. Thì tôn giả thấy Nigantha Putta Sachaka từ xa đi lại, liền nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Nigantha Putta Sachaka đang đến tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Thì ông này đó là ông làm, cũng là một trong lục sư ngoại đạo. Tức là thời đó ở bên Ấn Độ, lúc mà Đức Phật ra đời thì có sáu ông tổ khác, sáu tổ sư, mỗi một ông nói về một cái giáo phái. Thì Nigantha này cũng là một giáo chủ của một tông phái. Thì thường các vị đó thì thời xưa cái đó là cái truyền thống ở Ấn Độ đó, những đạo sư tới rồi hai người gặp nhau rồi bắt đầu tranh luận, thì ông nào thắng đó thì sau đó là Phật tử, không phải Phật tử, sau đó đệ tử của ông kia cái bỏ chạy sau ông này, giống như mình chơi đánh bài đó, mình thắng cái hốt hết tiền của bên kia sang bên này. Cho nên hồi xưa là họ hay tranh luận lắm. Thì cái ông này ông đi tới thì ngài Anan mới nói, mới chỉnh với Đức Phật, mới nói cho Đức Phật biết là cái ông này ông tánh ông ưa biện luận, ông biện luận cũng giỏi lắm, gọi là thiện xảo, tức là khéo léo lắm, ưa luận chiến, tức là tranh luận và tấn công người khác để thắng, được số đông tôn kính, cũng nể ông lắm. Đó. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng, Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng tự mẫn ngồi lại một lát. Ngồi lại đến chi? Để tiếp ông. Đến chi nữa? Để cho ông kiếm chuyện mình, xong rồi dạy cho ông bài học. Và Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Rồi Nigantha Buddha Sachaka đi đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao, how are you, comment allez-vous. Xong rồi nói xong xuôi hết ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên rồi thì lúc đó mới bắt đầu đó, thì bắt đầu nói qua nói lại. Thì cái khúc đầu hai bên ông này ông tấn công Đức Phật, hỏi Đức Phật cái này cái kia. Các ngài, ông nói là đệ tử của ngài chỉ có lo tu tập về tâm, không có tu tập về thân, rồi gì lung tung hết. Thì mỗi một lần ông nói cái gì đó thì Đức Phật lại hỏi lại. Rồi cứ thấy hai bên nói qua nói lại à, rồi từ từ đó là ông đi tới cái hỏi Đức Phật là tu chứng làm sao, rồi gì đó. Thì sau đó Đức Phật mới xong là hỏi, rồi Đức Phật mới bắt đầu nói về cái sự chứng đắc của ngài. Thì những cái phần mà không quan trọng hai bên tranh luận thì thầy không có đọc, tại nó dài lắm quý vị. Bây giờ thầy lấy một khúc khác trích ra. Rồi này Agivisana, ta suy nghĩ nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Đó. Thì Đức Phật mới ở đây á, thầy đã bypass bỏ những cái khúc mà Đức Phật nói ngày tu sao, ngày ngồi thiền rồi ngày nhịn ăn đến khi mà đứng lên không nổi té gục xuống. Thì lúc đó là thân thể ngài rất là ốm yếu. Thì Đức Phật khi mà gầy gò ốm yếu quá rồi thì ngài mới suy nghĩ là mình không thể nào đắc đạo với cái thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này, vậy ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Cơm chua chứ cơm thiêu được. Rồi này Agivisana, ta ăn thô thực, tức là đồ ăn thô đó. Rồi này Agivisana, lúc bấy giờ 5 tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa môn Gotama chứng pháp thì ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Tức là lúc này là Đức Phật cũng đang tu khổ hạnh với lại 5 người bạn, là 5 anh em kiểu Trần Như đó. Thì khi Đức Phật kiệt lực quá rồi, ngài thấy tu kiểu này khổ hạnh quá, chắc chết trước, chết trước khi thành Phật. Cho nên Đức Phật mới nói thôi tu hôm nay là không tu kiểu này nữa. Tại mấy năm ông cùng tu khổ hạnh, mà Đức Phật đó, lạ cái là Đức Phật luôn luôn tu nhiều hơn những người khác. Năm ông khổ hạnh, Đức Phật khổ hạnh hơn nữa. Cho nên ông nể Đức Phật lắm. Mà đến khi thấy Đức Phật bắt đầu ăn lại rồi thì năm người đó chán ghét bỏ đi và nói Sa môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc, mới ăn cơm thiêu một chút chê ta rồi. Thế quý vị thấy không? Nay từ bỏ tinh tấn, trở lui về đời sống sung túc, đói bụng còn da bọc xương, ăn có một chút cơm thiêu cũng chê nữa, rồi khó chịu. Và này Agivisana, sau khi ăn thô thực, tức là đồ ăn rất là thô, tức là trái cây khô, đồ ăn không ai thèm ăn, nhục ra ngoài cháy khô hết rồi. Sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại thì ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm và có tứ. Này Agivisana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đó. Những người tu thiền là nên đọc cái bài kinh này, rất là quan trọng. Còn tu thiền mà cứ thường thường ông tổ này ông nói này, ông tổ kia nói kia, thường thường là bên thiền tông á, tức là thiền tông, nói thiền là có hai tông phái, Tổ Sư Thiền và Như Lai Thiền. Cái này thầy cũng nói trong quyển Thiền Tứ Niệm Xứ đó. Tổ Sư Thiền đó là tu theo kiểu thiền của các tổ sư của Trung Hoa, từ Huệ Năng trở xuống. Còn Như Lai Thiền là gì? Là tu thiền theo những cách của Đức Phật tu hồi xưa, tu sao thì tu như vậy, cho nên gọi là Như Lai Thiền. Thì Như Lai Thiền đó là nương vào những cái kinh này. Còn Tổ Sư Thiền á, thì đệ tử của Huệ Năng thì đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, đệ tử của Thành Tú thì đọc cái khác, đệ tử của Thành Hội đọc cái khác, đệ tử của Quy Sơn đọc cái khác, đệ tử của Ngài Vân Môn đọc cái khác, rồi đệ tử của mỗi một tổ đắc đạo đó, thì các ngài viết lại, để lại những cái công án, để lại những cái bộ thiền luận, thì nương theo cái đó. Đọc lại cái này ha. Này Agivisana, sau khi ăn thô thực là có sức lực trở lại. Ở đây không có nói nhưng mà quý vị biết, đó là nàng Sujata đi thấy Đức Phật té xỉu, đi không nổi nữa, đứng dậy cái té yếu quá. Ngày ăn có chút xíu mà, mới ăn có miếng mà bị la rồi, còn mình ăn ngày ba bữa lận. Sau khi ăn có sức rồi thì Đức Phật mới trở lại. Thường thường đúng theo đó là Đức Phật mới xuống sông Ni Liên Thiền để tắm rửa sạch sẽ đã, tại vì tu cái kiểu khổ hạnh mấy ông kia đó, ba năm không có tắm. Khổ hạnh tu vậy đó, tóc để dài hung ria xồm xoàm như là đất bụi nó đóng lên cả tóc rồi đó, cứ để nguyên vậy. Đó, thì tu khổ hạnh là phải tu, họ nghĩ như vậy để chừng trị cái thân này, may ra mới thắng được nó rồi mới giác ngộ. Thì Đức Phật lúc đó ăn trở lại rồi, khỏe rồi, nhưng mà khỏe mà ngồi thiền người nó dơ quá, chưa có tắm ngứa ngáy sao người ta ngồi thiền. Cho nên ngày xong xuôi lần hai mới đi xuống sông Ni Liên Thiền tắm rửa sạch sẽ xong rồi, sạch sẽ mát mẻ hết ghẻ thì mới đi lên, đi tìm gốc cây bồ đề ngồi tránh nắng chứ. Nếu mà ngồi tu khoảng cũng ngồi ngoài trời nắng ở Tùng Lâm mà để nắng chiếu vô hồi trúng nắng té xỉu luôn, chưa chứng lại vô nhà thương nữa. Có sức rồi ngại trở lại tìm gốc cây bồ đề ngồi tránh mưa nắng, và lúc đó ngài mới nhập định tu thiền trở lại. Thì ngài ly dục ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, tức là sơ thiền, là gì? Là một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Agivisana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, tức là hồi bắt đầu sơ thiền ta cảm thấy sung sướng rồi, lạc tức là sung sướng đó. Và cái lạc thọ này không, nó khởi lên một chút xíu đâu, mà nó tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Cái này quan trọng lắm. Thường những người tu thiền bắt đầu ngồi xong cái sướng quá, cái phê rồi đó, rồi là bắt đầu mê ly rồi, cái nhập vô cái sướng đó luôn, cái hát tù. Thầy đọc một lèo luôn cái này, thầy xong rồi thầy sẽ trở lại bốn cái thiền này. Xong sau đó rồi đó, ngài nói tiếp: diệt tầm và tứ, ta chứng và chú thiền thứ hai, tức là nhị thiền, là một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không còn tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Này Agivisana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Và tiếp theo: ly hỷ chú xả, chứng niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, ta chứng và chú thiền thứ ba. Này Agivisana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Mình tiếp tục tu tập: xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và chú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Agivisana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Thầy tạm ngừng ở đây, đi lại mấy cái này. Thì là gì? Sau khi ăn uống xong, tắm rửa sạch sẽ xong, người mát mẻ, thì mát mẻ sạch sẽ xong xuôi hết rồi, đi lên dưới gốc cây bồ đề ngồi. Lúc đó ngài mới ngồi thiền, theo dõi hơi thở, từ từ ngài mới nhập vào bốn cái tầng thiền. Ngài đi vào sơ thiền, rồi ngài đi qua nhị thiền, đi qua tam thiền, rồi đi vào tứ thiền. Rồi từ tứ thiền ngài làm cái gì? Cái đó là quan trọng. Rồi mỗi một cái tầng thiền nó ra làm sao? Mấy người tu thiền thời nay nói lý không, mà không có ai chịu tu thiền một chút xíu vô những cái tầng thiền này để mà biết nó là cái gì. Như hôm trước Trường Thiền Đạo nói gì? Ly sanh hỷ lạc, tức là bốn tầng thiền ở bên Đại Thừa hay thường nói đó, là sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tầng thứ nhì là định sanh hỷ lạc, thứ ba là ly hỷ diệu lạc, và thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Đó, đó là những cái danh từ đó. Và nói như vậy nhưng mà phải hiểu nó là cái gì. Thì thường thường đó, tu thiền á, quý vị thấy đó, đầu tiên hết là Đức Phật nói gì? Ta ly dục và ly bất thiện pháp. Tức là ly dục, tức là từ bỏ những sự ham muốn và từ bỏ những cái pháp bất thiện. Người tu thiền mà còn ham muốn cái này ham muốn kia thì tâm không có thể vào định được. Cho nên tu thiền mà vẫn còn ham muốn cái gì đó thì biết là người đó tu thiền chưa có đúng. Cái này là mới tu sơ sơ thôi, chưa có chứng gì hết đó. Mà phải ly dục rồi quý vị. Mới này mới vô ăn appetizer, tức là ăn tráng miệng chơi thôi, tráng qua tráng lại cho nó có mùi chút thôi. Đầu tiên hết muốn chứng sơ thiền đó, là phải ly dục. Cho nên cái trạng thái này đó là trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Mình có muốn cái này muốn cái kia, muốn toàn nó trong lòng này nè, cái lửa tham lửa dục đó, nó đốt mình đâu có an lạc được. Cho nên người mà chứng được sơ thiền á là người ta đạt được cái trạng thái hỷ, tức là vui và sướng. Vui sướng vì từ bỏ tất cả cái sự thèm muốn tham dục. Cái đó là cái chuyện từ bỏ trước. Trong tâm á thì có tầm và có tứ. Cho nên người tu thiền phải hiểu những cái danh từ này, có tầm và có tứ. Tầm là gì? Là tầm là gì? Tìm. Tầm tức là quý vị biết hỏa tiễn tầm nhiệt. Hỏa tiễn tầm nhiệt khi đi máy bay đó, mà cái máy bay địch nó bay đằng sau đó là chết mình rồi. Hai máy bay mà bay trên không đó mà đánh nhau đó thì phải bằng mọi cách bay làm sao mà chạy sang phía đằng sau của người kia. Mình bay trước mà địch khẩu nó bay đằng sau thì sao? Nó làm gì quý vị? Nó bắn mình chết. Mình đâu bắn được đâu. Bắn là cái hỏa tiễn nó phải bay tới đằng trước phải không? Nó nhắm mình xong chúng cái nó bấm nút là đạn bắn tới là mình chết liền. Cho nên tụi nó bay, nó bay nó phải lượn đủ cách để nó chạy vòng sang phía đằng sau bên kia. Thời nay người ta cũng khôn lắm, người ta không cần làm vậy. Khi mà bay đằng sau xong nó bắn một cái hỏa tiễn gọi là hỏa tiễn tầm nhiệt. Tức là cái hỏa tiễn đó đó, cái phản lực nó bay đó thì nó xịt lửa đằng sau. Xịt lửa thì sao? Thì nóng. Thế hỏa tiễn đó, cái chỗ nào có hơi nóng là cứ thế bay tới thôi. Cho quý vị cũng chạy đằng trời, quý vị chạy đằng nào nó cũng chạy sát đằng sau đi. Chứ tầm là vậy, là hướng về tìm tới. Chân tu thiền đó là phải có đề mục. Đề mục tức là cái sujet de meditation. Đề mục đó là hơi thở, là câu thần chú, là đối tượng cục đất, gió, lửa, hình này hình kia. Đối tượng. Thì khi mình có cái đối tượng đó thì cái tâm đó, mỗi lần ngồi thiền thế này tìm tới đối tượng. Tâm nó bám vào đối tượng, nó nhìn tới đối tượng, nó đi tới đối tượng đó để nó bám lại, dính tới cái đó. Thì cái tâm mà hướng về đối tượng đó gọi là tầm, hay gọi là tâm sở tầm. Cái này á, tầm tứ hỷ lạc trụ nhất tâm. Đấy, cái chuyện này nó là năm cái chi thiền. Khi tu phải có năm cái chi đó, gọi là năm chi thiền. Thì cái tâm nó hướng về cái đối tượng gọi là tầm. Và nó hướng về đối tượng xong nó làm gì? Nó phải bám sát đối tượng thì gọi là tứ. Cho nên khi mà muốn sơ thiền nó phải có đối tượng. Thí dụ lấy cục đất hay lấy cái bông hay lấy cái gì đó rồi mình nhìn chú tâm vào cái đó. Khi mình chú tâm vào cái đó thì cái đó gọi là tầm. Xong rồi chú rồi xong rồi đứng ở đó, không có chạy đâu nữa, chạy tới thì ngó đây hết tầm rồi. Phải tầm lại. Tầm xong có mà không có tứ. Tứ tức là đứng lại đó, bao chung quanh đó. Thì trong kinh á, lấy một cái hình rất là dễ, là con ong nó bay để đi tìm cái bông. Cái nó bay tới cái bông, nó bay chung quanh, nó bay tới cái bông đó là tầm. Rồi nó bay chung quanh cái bông đó để nó tìm chỗ nào hút nhụy được, thì có gọi là tứ. Và tầm tứ. Cho nên muốn có sơ thiền, người tu sơ thiền, trong trạng thái sơ thiền thì khi mà Đức Phật chứng được sơ thiền thì trong tâm có tầm và có tứ. Tâm tức là tâm sở đó, nó có những cái tâm sở đó khởi lên, nó giúp cho cái tâm chạy tới đối tượng và bám chung quanh đối tượng, nó trụ ở đó không có chạy đi đâu. Còn nếu không có tầm tứ thì tự động có vọng tưởng. Khi không có tầm tứ thì tự động sẽ có vọng tưởng, tại mình đâu có đối tượng đâu. Nếu ngồi khơi khơi bất thình lình ý tưởng khởi tới, ý tưởng vọng tưởng không theo đi ra chỗ khác, rồi ngồi lại, ngồi hồi hít thở xong cái vọng tưởng không theo đi ra chỗ khác, rồi để ngồi vậy vọng tưởng tới ngoài, tới ngày hôm nay tới chưa hết, vọng tưởng không bao giờ hết, tại vì tâm mình đâu có đối tượng. Ngồi vậy hít thở xong cái hồi ngồi để tâm không. Người nhiều người tu thiền học tu cái tâm không, tâm vô niệm, tâm không, tâm vô niệm, không nghĩ gì hết. Nghĩ gì hết thì quý vị ngồi thiền xong thầy lấy cây thì đóng đằng sau đó cho chích cho phát thuốc mê đó là ngồi, không nghĩ gì đâu. Thầy đang giảng kinh của Phật nói nha, chứ không phải là thầy bị ở này. Có tầm có tứ. Thì khi như vậy đó thì lạc thọ khởi lên nơi ta, tức là tu thiền lúc đó nó là ngài tự nhiên trong người nó yên lặng và nó có cái cảm thọ sung sướng khởi lên nơi ta, và nó ở luôn chứ nó không có đi, nhưng không chi phối tâm ta. Tức là sao? Là tâm của Đức Phật không có nhào vào bám vào cái sướng đó, ngài tiếp tục giữ tâm vắng lặng để coi cái gì tiếp. Xong rồi khi sang cái thiền thứ hai đó là cái tâm nó chạy tới rồi, thì bây giờ ngài bỏ luôn cái tầm và tứ luôn. Tại sao? Tại sao bỏ luôn, bỏ nó ra? Tại vì khi mà con ong nó bay tới rồi đó, nó bay trong quanh rồi, bắt đầu nó đậu vào cái trứng giữa nhụy hoa rồi đó, thì nó làm cái chuyện khác, nó đâu bay nữa, chẳng lẽ lại bay ra nữa, lại bay lại hả? Khủng, con ong này khủng quá. Nó bám trong quanh rồi, tầm tầm tứ xong cái đậu vô, đứng đứng luôn, thì không còn tầm nữa, không còn tứ nữa, không còn bay tới đâu nữa, đứng lại trụ vào cái đối tượng của mình, đứng vào trong đối tượng, trụ vào trong đó, cho gọi là diệt tầm và tứ. Lúc đó là laissez tomber cái tầm và cái tứ, tức là khi mà đậu lại được rồi, đứng lại được cái đối tượng, mình với đối tượng trở thành một. Hồi trước đó mình tu đó mình phải chạy tới đối tượng. Thầy lấy thí dụ như là mình ngồi thiền, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là cái gì cũng được hết, thì mình Nam Mô Di Đà Phật nó hơi dài một chút nhưng mà cũng được, không sao. Thì mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hai ba cái tâm nó xẹt cái chỗ khác, tức là nó hết tầm rồi, mình phải kéo nó về lại chữ A Di Đà Phật. Thì sao? Tức là mình lại có tầm, mình bắt nó đứng ở chỗ A Di Đà Phật, không được đi đâu nữa, thì có gọi là tứ, hiểu không? Hay là mình ngồi thiền, mình đọc chữ ôm, ôm mình cứ ôm đều đều á, là mình đang có tầm và có tứ, tại vì vừa mới hết xong á, mình lại bắt nó nói nữa. Ôm nó vừa mới hết xong cái mình lại bắt nó nói nữa, tức là nó phải chạy tới cái ôm hoài, hiểu không? Rồi đến khi mà từ từ rồi nó đứng rồi đó, đứng rồi xong sau đó tâm mình nó lặng yên rồi, ngừng lại không chạy nữa, thì cái bắt nó chạy tới chạy lui nó ngoan rồi, nó tới rồi, nó đứng yên rồi đó. Thì lúc đó mình không cần bắt nó hướng tới nữa, tại tới rồi bắt nó hướng tới đâu nữa, thì bỏ luôn cái tầm, bỏ luôn cái tứ. Thì sau khi ngài bỏ cái tầm tứ thì ngài chứng và chú thiền thứ hai, thì đây là một cái trạng thái hỷ lạc, một trạng thái vui sướng do định sanh, tức là cái tâm nó bắt đầu được định rồi, không chạy đâu nữa hết, đứng lại. Trạng thái này không còn tầm và tứ nữa, nội tịnh nhất tâm, tức là bên trong được hoàn toàn yên lặng và cái tâm nó đứng lại, không chạy đâu nữa hết. Tại sao phải mất công làm những cái này đến chi? Tại sao phải làm những cái này mất công vậy? Tu có để tâm không đi là xong chuyện, nó khỏi cần nghĩ gì hết, dễ ở. Tại sao phải ta Phật cũng bày mấy cái này cực quá, cứ ngồi để tâm nó bình thường đi, chả cần nghĩ gì hết, đừng nghĩ gì là xong, mà cứ ngồi đừng nghĩ hết. Quý vị tí nữa ngồi thêm thầy đừng nghĩ hết, đừng nghĩ hết rồi hồi nó đã quá ngủ luôn, ngáy khò khò. Tâm mình dễ lắm, nó bắt mình nghĩ hoài. Mình nghĩ thì không ngủ, mà không nghĩ thì ngủ, không ngủ thì nghĩ, mà nghĩ thì không ngủ, không vậy thôi. Mà thấy Phật cũng phải tu khổ cực vậy, trong khi mình cứ ngồi thiền đừng nghĩ gì hết, vô niệm, giữ tâm không, rồi sau đó lạc thọ lại khởi lên, tức là ngày đi tới một tầng thiền nào đó đó, thì cái sự sung sướng đó, tiếng Anh gọi là cái bliss, đó. Tức là tiếng Pháp nó gọi là beatitude. Tức là cái sự sung sướng này nó mạnh lắm, chứ không phải là sung sướng thường thường đâu, giống mình trúng số độc đắc mình sướng gì cả tưng cả tưng. Cái là không phải cái lạc thọ này. Xong rồi ngài mới đi tiếp nữa, tu tiếp nữa. Ly hỷ chú xả, tức là lạc thọ rồi, tức là hỷ lạc, mình định tâm đứng lại rồi, thì từ từ tâm nó trong người toàn bộ nó hỷ lạc, tức là tâm nó vui mà nó tiết ra những chất hormone môn làm cho cả toàn thân sung sướng luôn, sướng rên rồi, rên vui này. Tu thiền nó mất vậy á, mà mình tu thiền rồi ngồi, đau chân quá, chả đau quá, mỏi lưng quá, mình đâu nghĩ gì đâu mà sao nó mỏi dữ vậy nữa. Mặc dù sung sướng như vậy rồi, hỷ lạc rồi, nhưng mà từ từ Đức Phật xả luôn, gọi là ly hỷ chú xả. Ly hỷ tức là từ bỏ cái hỷ lạc đó, không thèm bám vào nó. Mình sướng quá trời, ngồi nữa, sướng quá ngồi nữa, có nghĩa là đau quá không ngồi, còn sướng ngồi nữa, cho nên không nào tu mà sướng ngồi nữa. Người ta đánh chuông rồi, hết rồi, đi ra đi cũng không chịu ra nữa, ngồi nữa. Ngài ly hỷ, nhưng mà ngài chú xả, tức là an trụ giữ cái tâm trong cái tâm xả. Xả tức là không có dính, chỉ nhìn thấy mà không có đụng vô, tức là nhìn thấy nó thế nào thì đứng yên, không có participate, không có nhào vô. Nói, oh, người này đẹp quá, tới đây, hay là trong tới mình nhào tới. Người đó không phải xả. Xả là nhìn thấy rồi, người ta đẹp rồi kệ người ta, đứng yên đó, không đụng vô. Xả giữ cái distance. Ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Đây bắt đầu có chánh niệm, tức là ghi nhận, biết nó vậy mà không đụng nhồi gì hết á. Đó thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, tức là chú trong một cái sự sung sướng, và trong tâm chỉ giữ cái tâm niệm xả thôi. Không, nhìn thấy nó sung sướng rồi kệ nó, không phải tôi. Biết cảm giác nó thế nào, nó khởi lên để mặc kệ nó, nhìn nó thôi. Chứ không phải, trời tôi tu sướng quá, trời ngồi thiền đã quá, sướng quá. Không phải vậy. Ngồi thiền sướng, không biết, thấy nó biết vậy thôi, chứ không phải tỉnh bơ. Phất tỉnh ăn lên, nhìn thấy. Thì khi đó ngài chứng được và an trú trong thiền thứ ba. Rồi ngài vẫn tiếp tục tu. Ngài làm vậy tới lâu lắm quý vị. Tới 49 ngày lận. Tại lúc đó ngài không có rendezvous, không có hẹn ai hết, cho nên ngài ngồi thoải mái. Ngài lúc đó ngài không phải đi cầu siêu cho mấy người chết, lại ngài không phải đi tới làm lễ ở Tùng Lâm Linh Sơn. Xong rồi ngài tiếp tục tu, tức là ngài ăn trụ cái xả rồi. Xong rồi tức là ly hỷ trú xả, tức là ngài chỉ còn cái sung sướng đó, nhưng mà ngài cũng không có đụng vô nữa. Rồi ngài tiếp tục, ngài tiếp tục tu tiếp thì xả lạc xả khổ, tức là tất cả những cái sướng và cái khổ, cái hỷ cái ưu. Hỷ là vui, ưu là buồn. Tất cả những cảm thọ xảy tới, ngài đều giữ cái tâm xả, tức là không có dính vô, kệ nó. Nó làm sao cứ nhìn thì thôi, không làm gì hết, kệ nó. Thì ngài chứng và chú được thiền thứ tư. Là cái thiền đó tâm trạng không khổ không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh. Tức là cái tâm lúc đó, tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh, chỉ còn giữ cái niệm xả mà thôi. Còn cái trước đó là cũng xả, nhưng mà hãy còn trú ở trong cái lạc, cái sướng, hãy còn enjoy. Còn bây giờ sang tới cái này là bỏ luôn cái sướng luôn, chỉ giữ cái xả thôi, không có dính vô gì nữa, sướng khổ không, hoàn toàn không đụng nữa. Thì khi tâm tới cái mức mà sướng khổ không đụng được mình á, thì là lúc đó tâm nó mạnh lắm rồi, nó đứng lại mạnh lắm, nó có cái định lực rất là mạnh. Thì khi đó ngài an trụ trong cái thiền thứ tư, là cái tâm đó không còn khổ, không còn sướng, hoàn toàn thanh tịnh, chỉ còn cái niệm xả, tức là tâm complètement détaché de tout, không dính cái gì nữa hết. Quý vị thấy bốn cái tầng thiền chưa? Rồi tiếp tục, bây giờ ngài mới đi tiếp, xong sẽ chứng được thiền thứ tư rồi sao? Giác ngộ chưa? Chưa. Chưa. Bốn cái phần này làm để làm gì? Chỉ mới có luyện tâm mà thôi, mind training. Ngài làm đi qua bốn tầng thiền này chỉ làm gì? Chỉ có luyện cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, trong sáng và nó mạnh lên. để xài sau, chưa giác ngộ gì hết. Chứng bốn vào tầng thiền là chưa có giác ngộ gì. Giờ với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng mình. Tức là khi mà cái tâm của ngài hoàn toàn vắng lặng rồi, đúng rồi, tâm này nó thuần tịnh, trong sáng, tức là hoàn toàn trong sạch và sáng, không cấu nhiễm, không có dơ, không có phiền não, nhu nhuyến, nó mềm mại, dễ sử dụng, nhưng mà cùng lúc nó vững chắc, bình tĩnh như vậy, lúc đó ngài mới xài nó. Thì ngài mới dẫn cái tâm đó, hướng tâm lên túc mạng mình. Lúc đó ngài mới khởi lên cái ý nghĩ muốn biết đời trước của mình ra làm sao. Túc mạng mình là vậy. Khi với cái tâm trong sáng, vắng lặng, kinh khủng đó, ngài mới khởi lên một cái ý nghĩ là mình muốn biết đời trước của mình ra làm sao. Thì ô hay, muốn biết kiếp trước cái thấy ngay lập tức, thấy liền, lạ vậy đó. Thì lúc đó ta nhớ đến các đời sống quá khứ, nhớ tới một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời. Người muốn thầy đi tới bao nhiêu nữa? Người thầy đọc kinh với thầy không bịa đâu nha. Khi cái tâm nó vắng lặng rồi đó, giờ đố quý vị nghĩ nhớ lại, bóp đầu bóp chán kiếp trước mình là gì ha? Mình là chắc hoàng hậu, chắc vua, thôi vua đi, thôi tổng thống, không thấy gì hết. Tại sao tâm của mình nó ù lì, đâu thấy gì, nó đặc nghẹt, nó đặc, nó đặc đen thù lùi, đâu thấy gì đâu.